Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1008, phê bình. Lâm Hiên bây giờ làm đội trưởng. Các ngươi đều nghe từ hắn chỉ thị. Người vi phạm bị loại. Thanh âm lạnh như băng từ bầu trời truyền đến. Truyền vào bọn họ trong tai. Đinh Phi Tường bọn họ ngẩn ra. Bao quát Lâm Hiên đều ngơ ngẩn. Ai cũng không nghĩ tới lại đột nhiên tới đây cái chỉ thị. Theo sát mà Lâm Hiên cảm giác được trong lòng lệnh bài thân phận lóe lên ở dưới. Lấy ra vừa nhìn phát hiện lệnh bài thay đổi được đỏ bừng. Sao lại thế? Đinh Phi Tường sắc mặt phồng thành chư can sắc. Phải rất khó coi thì có bao nhiêu khó khăn xem. Đây không phải là rõ ràng đánh hắn mặt sao? Nhưng vẽ mặt đợi chính là thần tướng. Đừng nói là hắn phản kháng. Coi như là cha hắn tự mình qua đây. Cũng không dám nói nửa câu. Quá tốt, rốt cục thay người. Hy vọng hắn có thể tu sẽ bố cục điểm. Hy vọng đi, phải tiếp tục như thế. Chúng ta khả năng liền thảm. Ở tại bọn hắn nghĩ Lâm Hiên sẽ làm sao thì. Lâm Hiên liếc bọn họ một cái. Cơ hồ không có nghĩ quá nhiều. Lập tức hạ đạt chỉ thị. Tây Phong cùng Vũ Tình phối hợp một tổ. Đinh Phi Tường cùng Oanh Cảnh phối hợp một tổ. Bác Quân Long cùng Lâm Hiên mỗi một cái tên cực nhanh đọc ra. Cái này để cho bọn họ ngẩn ra. Bọn họ nhưng thật ra không nghĩ tới Lâm Hiên sẽ kêu tên mình. Mà không giống như là Đinh Phi Tường vậy. Chỉ vào ID bên kia rạch một cái. Tên cũng không kêu. Cái này kêu tên chỉ là một loại tôn trọng lễ nghi. Mấu chốt nhất vẫn là tài chỉ huy như thế nào. Rất nhanh bố cục xuống ngay. Ở trong chiến đấu cấp tốc đổi vị trí lên. Đều là hai chọi một phối hợp lại. Đối chiến nhân số không có đổi. Nhưng giữa người và người phối hợp thì tuyệt nhiên bất đồng. Tại đây an bài phía dưới. Mọi người phát hiện chiến đấu dị thường phối hợp. Có khả năng hơi chút dễ dàng một chút ngăn cản lên. Loại tình huống này để cho Đinh Phi Tường sắc mặt càng khó coi. Rõ ràng Lâm Hiên là quan sát một hồi lâu. Mới đem bố trí này bị quyết định. Lâm Hiên từ sơ khai nhất thủy. Vẫn quan sát đến tình huống chung quanh. Đem chung quanh đồng bạn đại thể thực lực đều hiểu rõ lý do một phen. Không giống Đinh Phi Tường vậy tùy ý chỉ huy. Thật sự là có chút quá hỗn độn vô chương. Vì vậy an bài lên thực lực cũng sẽ không chênh lệch quá cách xa. Phối hợp lại đều là mạnh và yếu cùng nhau. Mà sẽ không yếu cùng một chỗ. Hoặc là hai cái bậc chung cùng một chỗ. Như vậy mới có thể kiên trì lâu hơn một chút. Chứng kiến loại tình huống này. Cùng một đội ngũ thí luyện giả nội tâm đều mừng rỡ không thôi. Đây mới thực sự là đội trưởng nên có gió phong phạm. Nếu như đã sớm để cho Lâm Hiên làm đội trưởng nói. Bọn họ cũng sẽ không chật vật như vậy. Lại càng không có nhiều như vậy lãng phí tiêu hao. Chỉ là ở thời gian kiên trì lâu sau đó. Hơi chút nhược điểm thủy chung sẽ có chút ăn không tiêu. Nhất là chưa hề khôi phục dưới tình huống. Tiêu hao tăng vụt lên. Kỳ thực mới có thể kiên trì đến cuối cùng. Nhưng Lâm Hiên giống như vì Đinh Phi Tường lệch lạc trả tiền. Trước đó tùy ý bố cục, để cho không ít người lãng phí không ít nguyên lực, mới phải xuất hiện loại tình huống này. Lúc này Đinh Phi Tường cười nhạt không ngớt, hắn ngược lại muốn nhìn một cái Lâm Hiên nên làm như thế nào. Mộ Vân ngươi đi Tây Phong bên kia hỗ trợ một hồi. Nửa nén hương sau trở về trợ giúp ta. Lâm Hiên quả đoán chỉ thị nói. Trần Khánh đi Dư Phong bên kia trợ giúp, để cho Đinh Phi Tường tự mình chống đỡ một hồi. Gần nửa nén hương sau lập tức trở lại chống đỡ. Đi theo đám bọn hắn hơi do dự biết. Mới đi tới đi trợ giúp. Đây chính là đơn đả độc đấu. Độ khó tăng vụt lên a. Cút ngay. Lâm Hiên nắm chặt Viêm Vương côn quét ngang qua. Ầm ầm một tiếng. Hỏa diễm tăng vọt. Đối với phía trước mộc khối lỗi tạo thành bị bỏng trạng thái. Lấy khắc chế lực lượng tạm thời bước lui khối lỗi. Đinh Phi Tường bên kia là đúng ở trong lòng chửi má nó. Làm sao để cho mình đơn độc kháng trụ con rối này? Đây là trả thù tự mình sao? Người đây là ý gì? Đây là đang trả thù ta sao? Đinh Phi Tường ra sức ngăn cản. Đem trong cơ thể lực lượng đều bị bộc phát ra. Nếu không, sẽ thụ thương. Đây là chỉ thị. Lâm Hiên chưa hề giải thích quá nhiều. vung lên Viêm Vương Côn tiếp tục ngăn cản. Đinh Phi tưởng nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng không có nói cái gì, chỉ có thể tuyển chọn tiếp tục ngăn cản. Chỉ cần thần tướng cũng không nói gì thay người, vậy hắn phải đàng hoàng nghe theo Lâm Hiên mệnh lệnh, nếu không sẽ bị trực tiếp xử bị loại. Đây chính là quy tắc. Gần nửa nén hương sau, Trần Khánh trở về, mới để cho Đinh Phi Tường thở phào. Lâm Hiên bên kia không sai biệt lắm cũng trở lại, đi theo lại tiếp tục ngăn cản trở về. Nhưng theo nơi nào đó có chút độ khó thì lập tức phái ra người đi trợ giúp. Đơn đả độc đấu cũng chỉ có Lâm Hiên, Bác Quân Long cùng Đinh Phi Tường, còn lại đều là thống nhất chiến đấu. Nhiều đến nhất đến ba người chống lại, nhất định sẽ ung dung không ít. Rất nhanh thì dưới loại trạng thái này, bọn họ chịu đựng 3 canh giờ. Thời gian vừa xong thì, chung quanh bọn họ khối lỗi thì tại chỗ biến mất. Mới vừa biến mất, bọn họ đều thở phào. Nguyên lực tiêu hao không sai biệt lắm, thiếu chút nữa thì than ngồi dưới đất. Cảm giác áp lực thật sự là quá lớn. Những con rối này cũng không phải là bọn họ có khả năng ngăn cản. Nửa bước linh thần kỳ nơi nào có thể nhẹ nhõm như vậy ngăn cản. Sau đó bọn họ còn không có phải nghỉ ngơi, thì từ nơi này bị truyền đưa ra ngoài. Sau đó đã có người phái ra khôi phục đan dược, để cho bọn họ uống vào. Lâm Hiên đang phục dụng đan dược sau, nhìn khắp bốn phía phát hiện nhân số ít không ít. Kỳ thực ở trên chiến trường thì hắn thì quan sát được bốn phía, có không ít người sau khi bị thương đã bị truyền đưa ra ngoài. Chỉ cần bị truyền đưa ra ngoài, như vậy thì với hàm ý bị loại, coi như là đội trưởng chỉ huy bất lợi, vẫn bị xử bị loại. Đội trưởng chỉ huy bất lợi là một điểm, nhưng có một chút là đúng thực lực bản thân không đủ, cho nên vẫn là tính ra cục. Thần tướng đại nhân, cái này Lâm Hiên trước đó cố ý trả thù ta, để cho ta đơn đả độc đấu. Đinh Phi Tường ở tỉnh lại sau, lập tức tiến hành tố cáo. Hàn Võ nhìn về phía Lâm Hiên, cười nhạt nói, ngươi giải thích là cái gì chứ? Thần tướng đại nhân, vãn bối tuyệt không nửa điểm trả thù ý tứ. Ở ta trong đội ngũ, Đinh Phi Tường cùng Bác Quân Long hai người thực lực tương đối mạnh, hoàn toàn đầy đủ đơn đả độc đấu thực lực, bao quát ta đều có thể làm đến bước này. Trừ cái đó ra, tin tưởng thần tướng đại nhân đã có tự mình phán đoán, cho nên vãn bối không cần giải thích quá nhiều. Lâm Hiên tiến lên giải thích, không sai, điểm ấy ngươi làm phi thường tốt. Hàn Võ ánh mắt đi Đinh Phi Tường bên kia nhìn sang, nói một cách lạnh lùng, bởi ngươi lệch lạc phán đoán, kém chút làm cho cả đội ngũ rơi vào trong nguy cơ. Ngươi ở phương diện này khiếm khuyết quá nhiều, căn bản không phải cái lĩnh đội tài liệu, nhất là phía sau còn không hiểu như thế nào phân tích. Một vị trách tội đồng bạn chưa hề tận lực, quả thực là không coi ai ra gì. Lâm Hiên cách làm tốt lắm, thành công làm được chống lại con rối này đại trận. Tại đây điểm chúng ta dành cho mắc điểm. Đinh Phi Tường sắc mặt lúc trắng lúc xanh, bị thần tướng chỉ trích, hắn không cách nào phản bác, nhất là ở người nhiều như vậy trước mặt của trách hắn. Thật đúng là trong lòng khó chịu không thôi. Bất quá hắn chỉ hy vọng tự mình không nên bị đuổi ra ngoài. Đây mới thực sự là mất mặt. Nể tình ngươi thực lực không tệ, bằng không để cho ngươi lập tức bị loại. Hàn Võ hừ lạnh một tiếng sau, tiếp tục phê bình những đội ngũ khác. Từng đội ngũ đều phải phê bình một phen, giống như chỉ đạo bọn họ lĩnh đội năng lực. Hoa Thiên bọn họ thấy vậy một trận sảng khoái. Nếu như Lâm Hiên đến Tiềm Nguyên Tinh dẫn đội nói, hiệu quả kia sẽ tốt hơn. Hiện tại Tiềm Nguyên Tinh đại biểu nhân số càng thêm thiếu, thoạt nhìn thì 5 người, thực sự là ít đến thương cảm. Tiếp tục như vậy xuống phía dưới thật đúng là không có. Convert by King Killer, hết chương.